Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 400, sinh tử một đường. Chữ vật thất không gian không lớn, cùng phàm tục bình thường nhà phòng chính không sai biệt lắm. Trong đó bày có không ít kim loại dụng cụ tinh vi khí giới. Toàn bộ vách tường ba mặt dựa vào tường. Chỉ có chính đối D31 khu một mặt là pha lê. Trốn ở chữ vật trong phòng Tiêu Mặc rất rõ ràng nhìn thấy thiên thần đem ấu sinh ma chu đuổi vào. Chữ vật thất bên trái miệng thông gió. Trong lòng của hắn lo lắng phẫn nộ. Lại không thể làm gì. Lúc này Tiêu Mặc chính là suy yếu nhất thời điểm. Đừng nói cùng người chiến đấu chém giết. Tại cái này xâm mặc hào chiến hạm bên trong. Tại kia ở khắp mọi nơi trọng lực tác dụng dưới. Dù cho bình thường đi đường đều là kiện hao tâm tốn sức sự tình. Mà chữ vật thất chính là khu vực hạch tâm. Ấn trong ngọc giản ghi chép. Đều là đơn hạng mở ra. Nhất định phải từ bên ngoài mở ra đi vào. Mà không cách nào từ bên trong mở ra. Nói cách khác, Tiêu Mặc căn bản trốn không thoát chữ vật thất. Trừ phi hắn có thể biến thành một con muỗi từ miệng thông gió bay ra ngoài. Hy vọng kia ấu sinh ma chu không sẽ phát hiện ta đi. Tiêu Mặc nhíu mày, trong lòng cầu nguyện, tại cái này chữ vật trong phòng, cách âm hiệu quả tương đối tốt, thậm chí ngay cả đưa tin ngọc giản đều mất hiệu lực. Hắn nghĩ nghĩ liền cất ngục hỏa thương, cả người chậm rãi chuyển đến bên cạnh một cái kim loại trong tủ chén. Ngoặc kép chấm than, một tiếng vang nhỏ, ngăn tủ cửa đóng lại. Tiêu Mặc thần kinh độ cao đề phòng xuyên thấu qua trong tủ chén khe hở quan sát ngoại giới. Một trận thanh âm sau, ấu sinh ma chu từ miệng thông gió nhô ra một cái đầu. Mới từ thiên minh ổ bụng bên trong thủng ngực mà ra. Ma chu toàn thân còn dính có sền sệt huyết dịch. Đồng thời lúc trước trong đuổi giết, trên thân cũng thụ chút vết thương nhẹ. Kia màu xanh, huyết sắc hai gan huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Theo ma chu từ miệng thông gió leo ra. Trên mặt đất kéo đi ra một đầu thật dài huyết dịch vết tích. Đây là chỉ ấu sinh ma chu không giả, ngoại trừ tốc độ so đời thứ ba ma chu nhanh bên ngoài. Thực lực tổng hợp cùng đời thứ ba ma chu tương đương. Mà khác nhau lớn nhất là, đây là chỉ có một chút trí tuệ ma chu. Rõ ràng không giống tại phòng điều khiển chính ngoài cửa lớn những cái kia sẽ chỉ chấp hành từ mệnh lệnh ma chu, chỉ thấy nó tám con xanh thảm nhện mắt có chút chuyển động. Cho dù là tại cái này chữ vật trong phòng. Nó vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận. Tuyệt đối đừng chạy đến cái này trong ngăn tủ đến a. Nhìn xem càng ngày càng gần ma chu. Tiêu Mặc tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn lúc này tựa như là lột tinh quang con cừu non. Một khi bị phát hiện. Đó chính là cừu tử nhất sinh. Có như thế một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Có đôi khi càng là sợ hãi sự tình liền càng sẽ phát sinh. Có người nói là tâm lý tác dụng. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, bởi vì càng là sợ hãi, tại chuyện này bên trên thường thường liền khẩn trương cao độ, mà vừa căng thẳng, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Tiêu Mặc chính là như vậy, người nói không sợ chết đó là không có khả năng, nhưng chết muốn có ý nghĩa, liền như thế bị ma chu nuốt, kia không có chút giá trị, bá, bởi vì khẩn trương, một giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống. Nện ở kim loại ngăn tủ ngọn nguồn trên mặt. Tại cái này chữ vật trong phòng. Bởi vì cách âm ăn âm hiệu quả tốt. Ngoại giới thanh âm không truyền vào được. Điều này sẽ đưa đến chữ vật trong phòng đặc biệt yên tĩnh. Hơi một tia vang động đều phá lệ chói tai. Một giọt này mồ hôi hoạch rơi. Liền giống như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá. Lập tức kích thích gợn sóng vô số. Bạch, ma chu nghiêng một cái đầu. Tám con dử mắt lập tức liền hướng Tiêu Mặc chỗ ngăn tủ quét tới. Giây lát, xì, lệ e rồi, tám đầu chân rung động. Ma chu khóe miệng còn chảy màu xanh tiên dịch. Cấp tốc hướng ngăn tủ bò tới. Xì, xì, ấu sinh ma chu đã ngửi được thức ăn ngon hương vị. Toàn bộ nhện thân thể đều dán tại quỹ diện bên trên. Đầu càng không ngừng đi đến ủi. Muốn đem ngăn tủ đẩy ra. Xong. Tiêu Mặc tâm chìm đến đáy cốc, gắt gao chế trụ ngăn tủ chốt cửa. Đang, ngoặc kép chấm than. Thư Bia giấu lớn Ma Chu gặp mở cửa không ra, liền điên cuồng vung vẩy chân nhện, hoặc lấy chân đương đao bổ vào cửa hàng, hoặc là chân nhện hóa thành cứng cỏi gân châu, cuốn lấy ngăn tủ. Chỉ có bình thường tủ quần áo lớn kim loại ngăn tủ tại cái này cự đè xuống cũng bắt đầu biến hình. Ma Chu chân có thể cương, có thể nhu, khi thì như dây leo, khi thì như trường thương. Nhất định phải ngăn trở a. Tiêu Mặc ở trong lòng hò hét. Sau một khắc, phốc, giày bằng ngón tay hợp kim quỹ diện xuất hiện một cái vết lõm. Tất cả đều, Ma Chu một cái chân hóa thành hắc phong lợi thương thép, trực tiếp xuyên thấu quỹ diện, chen vào, chỉ kém nửa chỉ liền có thể xuyên thấu Tiêu Mặc cái cổ. Ô ô ô tương đương, ô tương đương, chữ vật trong phòng. Lập tức có tiếng cảnh báo vang lên. Con mẹ nó, một cỗ nhiệt huyết đột nhiên tăng nhanh. Tiêu Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra ngăn tủ môn. Trong tay ngục hỏa thương trong nháy mắt khai hỏa. Hồng hộc tương đương, xanh thảm hỏa diễm từ ngục hỏa thương toát ra, như một đầu từ địa vực mà đến lửa dao, nhào về phía Ma Chu. Kít kít, một cỗ mùi khét lẹt mà truyền đến. Ma Chu toàn thân đều phả ra khói xanh, mà một lát sau, lại tiếp tục điên cuồng hướng Tiêu Mặc đánh tới. Lửa, đúng là Ma Chu khắc tinh. Chỉ là cái này ngục hỏa thương dù sao chỉ là Sâm Mặc Hào bên trong chiến hạm đê đẳng nhất vũ khí. Mặc dù có thể đối Ma Chu tạo thành một chút quấy rối, nhưng còn xa không đạt được chí mạng trình độ. Chết đi, Tiêu Mặc điên cuồng khai hỏa. Ngón trỏ một mực án lấy cò súng không thả, mà Ma Chu chi chi quái khiếu, một mặt tránh né, trong con ngươi thanh quang ứa ra. Giây lát, hai tiếng không hưởng, ngục hỏa thương đã tịt ngòi, rốt cuộc phun không ra hỏa diễm. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, cái này ngục hỏa thương mỗi lần khai hỏa là cần bổ sung năng lượng. Lúc trước Tiêu Mặc cũng đã tràn ngập, lúc này sử dụng hết, muốn bổ sung năng lượng, vậy cần mấy canh giờ? Mà lúc này, đừng nói chậm trễ mấy canh giờ, mỗi một sát na đều có thể bỏ mình. Có ngục hỏa thương tại, chỉ ít còn có thể để Ma Chu có chỗ cố kỵ, kéo dài một chút thời gian. Mà lúc này lại, dùng tu linh giản, Tiêu Mặc trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh liền phủ định. Tu linh giản là không phân địch ta, mà cái này chữ vật trong phòng không gian quá nhỏ, căn bản chuyển không ra, căn bản không có thời gian tại sử dụng tu linh giản sau lại rút lui đến địa phương an toàn. Đang Tiêu Mặc lúc này lui về đã tổn hại nghiêm trọng trong tủ chén, đem vặn vẹo biến hình môn cưỡng ép đóng lại. Cái này một hệ liệt động tác vừa mới xong, Ma Chu bỗng nhiên tới gần, hai cái đùi trong nháy mắt duỗi thẳng, đột nhiên cắm vào ngăn tủ. Phốc, phốc, Tiêu Mặc không cách nào tránh né, đùi trong nháy mắt bị xuyên phá hai cái lỗ thủng, máu chảy ồ ạt. D31 khu, rầm rầm, một đám người tìm kiếm mê muội nhện, trong khoang các loại dụng cụ ngã trái ngã phải, lộn xộn không chịu nổi, mà Hồng Quân Man Vũ cũng đang tìm kiếm trong đội ngũ. Cái này ấu sinh Ma Chu đến cùng đi đâu đâu? Từng người tu sĩ nhíu mày tìm kiếm. Bên này cũng không có. Không có khả năng a. Cái này D31 cũng liền như thế lớn. Chúng ta đều nhanh tìm khắp cả. Cuối cùng nhất là từ thiên thần trong tay đào tẩu. Mà thiên thần thế mà không biết. Chấm ngoặc kép, một Quy Nguyên Tông tu sĩ nói thầm. Thế mà từ thiên thần trong tay chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Ta cũng không tin, một con ấu sinh Ma Chu còn có thể mọc cánh bay mất. Một đám người nghị luận ầm ĩ, một bên cực lực tìm kiếm. Đúng lúc này, ô ô, tương đương, ô ô tương đương, chú ý. Quỹ đạo khoang thuyền D31 khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp F. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chấm ngoặc kép, thế nào chuyện? Ai hư hao dụng cụ rồi? Một người tu sĩ nghi ngờ nói. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/5882/hạo kiếp kết thúc.